Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy vẫn còn muốn chơi Thu Nhu, Ninh Thương Vũ vẫn ngồi trên sofa, vóc dáng cao lớn bất động, đôi chân dài thong thả đặt trên tấm thảm, để mặc cô vòng chân qua, mồi vắt trên đùi mình giống hệt như hồi nhỏ. Nhưng khi đã ngồi ổn định, mọi thứ lại trở nên khác hẳn. Từ nặng sang nhẹ, thỉnh thoảng còn kèm theo những nụ hôn dồn dập áp xuống môi cô. Khoảng 2-3 phút sau, Lâm Chỉ Thủy khẽ hé đôi môi, bàn tay trắng trẻo đặt lên vai anh, cảm giác ngọt ngào kia không ngừng lan tỏa. Ninh Thương Vũ bỗng dừng lại, dùng sống mũi cao thẳng cọ vào mạch đập đang rung động nơi cổ cô. Nhóc con hư đốn, em còn chưa bỏ xu. Anh thật quá đáng, cố tình dùng tiếng quảng với giọng khàn gợi cảm vào lúc này. Bỏ xu, hồi nhỏ cô chơi thú nhún cũng cần bỏ xu sao? Trí nhớ của cô chẳng rõ ràng lắm. Dù có phải bỏ xu thì cũng là bố đưa tiền cho cô, hơn nữa khi đó là thú nhún thật sự. Chứ không phải như bây giờ. Hai má Lâm Chỉ Thủy đã hơi dịn mồ hôi, bỗng đỏ bừng lên, cả vành tai cũng nóng dần, đôi mắt trong veo, ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi, cứ nhìn chằm chằm anh. Như thể đang chờ anh tiếp tục, Ninh Thương Vũ thì cố tình, hai chân thả lỏng, vẻ ung dung đến khó chịu. Lâm Chỉ Thủy cong ngón tay, men theo đường cong mềm mại nhất nơi eo mình mà trượt xuống, giọng ngây thơ nhưng đầy ẩn ý. Chẳng phải em đã bỏ xu rồi sao? Chưa dứt lời, yết hầu Ninh Thương Vũ đã lăn lên lăn xuống hai lần. Ánh mắt màu hổ phách dưới nắng rực vàng trở nên sâu thẳm hơn, nhìn cô chằm chằm. Lâm Chỉ Thủy đành làm bộ nhượng bộ, từ đầu đến cuối vẫn không đổi tư thế, giọng mềm mại. Em không có tiền, chồng ơi, cho em nợ trước được không? Nhún thêm 5 phút, cô rất ít khi gọi. Chồng, bình thường làm nũng vẫn quen gọi. Anh, thói quen từ nhỏ. Gọi anh thì Ninh Thương Vũ sẽ mặc nhiên có trách nhiệm chăm sóc cô như một cô bé. Còn khi gọi Thương Vũ, đó là lúc trong tiềm thức đã bắt đầu nhìn nhau bằng vị thế ngang hàng. Cho dù anh có đứng ở đỉnh cao quyền lực, sắc bén khiến người ta kính nể thế nào, khi ở bên cô, vẫn phải chủ động cởi áo vest, tháo chiếc nhẫn đại diện cho gia tộc nhà họ Ninh. Chỉ còn là Ninh Thương Vũ, nằm trên giường của cô, Lâm Chỉ Thủy quấn lấy anh thật chặt. Làm nũng với cô là bản năng, cố tình kéo dài giọng. Chồng ơi, nhún thêm 5 phút. 5 phút thôi nhé. Ninh Thương Vũ quả thật chiều cô, nhưng đâu chỉ 5 phút đơn giản như thế. Đợi đến khi Lâm Chỉ Thủy chơi xong trò chơi thú nhún phiên bản trẻ em cực mạnh này, đã gần 1 tiếng rưỡi trôi qua. Ngoài cửa sổ sát đất, ánh hoàng hôn vàng óng len qua tầng mây, nhuộm cả thế giới thành một bức tranh sơn dầu mơ màng. Cô thích nằm sấp trên chiếc sofa rộng rãi, êm ái, lặng lẽ ngắm cảnh. Toàn thân còn vương hơi ẩm, chỉ khoác hờ chiếc sơ mi đen của anh. Chẳng bao lâu sau, hàng mi cô khẽ rũ xuống, rồi ngủ say lúc nào không hay. Lâm Chỉ Thủy có một nốt ruồi son rất đẹp. Khi mới sinh, làn da trắng ngần không tì vết, chẳng có lấy một vết bớt, như búp bê sứ. Ngay cả hai chấm đỏ nhỏ từng hiện ở đôi mắt cũng mờ đi không để lại dấu vết. Vậy mà bây giờ lại mọc lên một nốt, hơn nữa, lại ở B, M, âng trắng mịn của cô. Lâm Chỉ Thủy quỳ trên giường lớn, lấy áo sơ mi của anh che tạm, giọng ẩn chút trách móc. Chắc chắn là anh tưới nước nhiều quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thương Vũ có rất nhiều thói xấu bí mật, thường thích bắt đầu từ bờ vai thanh mảnh của cô, như sư tử đánh dấu lãnh thổ, phủ lên đó hương vị thuộc về riêng mình. Rồi kéo dài xuống tận cặp mông nhỏ ửng hồng như cánh hoa hồng kép. Cô nào ngờ, cuối cùng lại bị anh tưới ra cả một bông hoa tình yêu. Ninh Thương Vũ còn tự nhận công lao, coi đó là thành quả của mình. Tối nào trước khi tắm uyên ương hoặc trước khi ngủ cũng hôn hôn, xoa xoa, thỉnh thoảng khi cơn chiếm hữu nổi lên, còn để lại dấu răng rõ rệt. Không chỉ vậy, trên người Lâm Chỉ Thủy còn có quá nhiều dấu ấn riêng thuộc về anh. Lúc cô vô tình vươn tay lấy đồ, cổ tay trắng mảnh sẽ lộ ra vài dấu hôn hồng đậm mấy ngày chưa tan. Khi ngồi lâu đứng dậy vươn vai, nếu mặc váy dài sẽ thấy nơi mắt cá có vết hằn do cà vạt từng buộc, mặc váy ngắn thì đùi in dấu tay, ngắn hơn nữa. Khi ở nhà chỉ mặc sơ mi cho mát, ở chân hay eo đều hiện rõ dấu bàn tay, da cô lại quá mỏng, chỉ qua một đêm là vết hằn chuyển thành bầm tím, 10 ngày nửa tháng mới mờ đi. dùng thuốc mát do đội ngũ chuyên gia nhà họ Lâm điều chế cũng phải 3, 5 ngày mới đỡ. Thế mà những ngày ấy, Ninh Thương Vũ lại chẳng ngần ngại để lại thêm vài dấu mới. Vì vậy, phong cách ăn mặc của Lâm Chỉ Thủy ngày càng kín đáo, thậm chí còn chỉn chu hơn khi ở nhà họ Lâm, dù Ninh Thương Vũ chưa từng giới hạn bất kỳ quyền tự do nào của cô. Bạch Âm Kha không biết chuyện, nhiều lần thấy cô ăn mặc kín mít như búp bê quý cất trong hộp, liền hiểu lầm là do Ninh Thương Vũ quá chiếm hữu. Với thân phận mẹ chồng, bà còn cố tình gửi cho cô không ít váy dạ hội hở lưng cao cấp mới ra. Dù sau khi kết hôn, Lâm Chỉ Thủy ở khu cảng nhiều hơn, nhưng vẫn thường xuyên về Tứ Thành sinh sống. Cô là do Bạch Âm Kha nhìn từ một đứa bé đỏ hỏn dần dần lớn lên, mỗi năm đều gặp nhau, nên giữa hai người chưa bao giờ tồn tại những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu kiểu nhà giàu. Mỗi lần tới Tứ Thành, Lâm Chỉ Thủy đều thích quấn lấy Bạch Âm Kha để được ở cùng, vừa có cớ trốn cho yên thân, vừa tránh được việc bị sư tử gặm suốt một thời gian. Con đừng chiều nó quá. Bạch Âm Kha đưa Lâm Chỉ Thủy đi ngâm suối nước nóng, thấy vết hằn đỏ nổi bật sau gáy cô thì nói. Lúc nhỏ nó không có giai đoạn thích G, M, C, N, ai ngờ lớn lên lại bùng nổ toàn diện thế này. Gò má Lâm Chỉ Thủy ửng đỏ sau làn hơi nước nóng, cảm thấy cách miêu tả ấy thật chuẩn xác. Giai đoạn thích cắn của Ninh Thương Vũ dường như chỉ thể hiện trên người cô. Nghĩ ngợi một chút, cô quấn khăn tắm ngang ngực, mềm mại nghiêng người tựa vào Bạch Âm Kha đang mặc bikini gợi cảm, rồi khẽ ho một tiếng để mách lẻo, hai chấm chấm, còn vụng lắm, chẳng trị nổi anh Ninh đâu. Mẹ xem, anh ấy xấu lắm, hay cắn cổ con, làm con chẳng dám mặc mấy chiếc váy xinh nữa. Cô lại nói, nhất định kiếp trước anh ấy là sư tử, lúc nào cũng thích dùng môi răng gặm cái cổ tội nghiệp của cô, từ phía sau. Rồi sức bật từ eo bụng lại mạnh mẽ đến thế. Bạch Âm Kha khẽ đưa tay, dịu dàng xoa nhẹ vết sau gáy cô. Vậy thì con cứ lạnh nhạt với nó một thời gian nhé. Dạ được, Lâm Chỉ Thủy chớp hàng mi, đôi mắt màu liêu li trong làn hơi nóng của suối nước như sáng hơn, long lanh hơn. Tháng này ở nhà họ Ninh, tối nào con cũng ngủ cùng mẹ. Thuở trẻ, vì mơ ước với sự nghiệp âm nhạc, Bạch Âm Kha kiên quyết không sinh con thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quỹ thời gian của bà, ngoài Ninh Sâm Khởi có thể mạnh mẽ chen vào chiếm một phần, ngay cả con trai duy nhất Ninh Thương Vũ cũng không giữ được quá nhiều sự chú ý. Bạch Âm Kha luôn rất ngưỡng mộ Thịnh Minh Anh. Nữ cường nhân lạnh lùng xinh đẹp ở khu cảng, rõ ràng đã có cô con gái xuất sắc mà vẫn tình nguyện sinh thêm một em bé nữa. Nhất là đứa con thứ hai ấy lại được nuôi dưỡng chu đáo, lớn lên và cuối cùng về nhà bà. Lâm Chỉ Thủy là kiểu con gái rất được lòng người lớn, bẩm sinh đã có sức hút dịu dàng khiến người khác thương mến. Nói là con dâu, chi bằng nói Bạch Âm Kha luôn coi cô như con gái ruột để cưng chiều. Còn Ninh Thương Vũ, địa vị ngược lại chẳng khác gì. Con trai, hời, của bà, Bạch Âm Kha từng đưa Lâm Chỉ Thủy tham dự tiệc tối và tiệc trà thượng lưu của giới hào môn Tứ Thành, cùng đi xem các buổi diễn thời trang, các vở nhạc kịch đỉnh cao khắp thế giới. Thậm chí, nếu Lâm Chỉ Thủy có lúc yêu thích một ngôi sao nào đó, bà sẽ ném cho người ấy tài nguyên thời trang xa xỉ, để hình ảnh của họ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, giúp cô được thấy thường xuyên. Giới giải trí cũng chẳng hiểu tại sao, như được trời ban vận may, bỗng dưng nhận được tài nguyên thời trang cao cấp mà không rõ nguyên nhân. Dù vậy, Lâm Chỉ Thủy không hoàn toàn chỉ thích nhìn người nổi tiếng. Thực ra, cô thích nhất vẫn là ngắm Ninh Thương Vũ. Những lúc không bị sư tử gặm, những buổi tối tắm một mình, cô và Ninh Thương Vũ vẫn hẹn nhau, dù ở hai nơi khác nhau nhưng cùng C, S, C, S và tắm vào một khung giờ, lại phải luôn gọi video suốt quá trình. Cô vừa nằm trong bồn tắm trắng tinh đầy hơi nước chơi đùa với bong bóng, vừa mở to mắt nhìn Mỹ Nam tắm. Ninh Thương Vũ đứng dưới ánh đèn sáng rõ, để lộ tấm lưng rắn chắc sạch sẽ, cánh tay di chuyển mập mờ ôm lấy. Tiểu Thương Vũ, không cho cô nhìn hết, Lâm Chỉ Thủy sẽ nói, cho em xem, giây sau, cô hào phóng chuyển khoản cho anh một đồng. Coi như mua vé xem, nhưng anh cố tình không cho, thân hình cao lớn đứng trong buồng tắm, cố ý để cánh tay vạm vỡ chuyển động mạnh mẽ ngay trước ống kính. Nước lạnh sôi xuống, những giọt nước trong suốt theo vài sợi tóc rủ xuống gò mày sắc gọn của anh, dù chỉ để lộ nửa đường nét nghiêng của gương mặt, cũng đủ toát ra sức mê hoặc khiến tim người ta run lên. Lâm Chỉ Thủy bỗng thấy nhớ anh, giữa cơn khao khát mãnh liệt ấy, cô quấn mình trong chiếc áo choàng tắm của Ninh Thương Vũ từng dùng ở nhà họ Ninh, thu mình trong chăn và thiếp đi. Dần dần, Lâm Chỉ Thủy như loạng choạng rơi vào một không gian, thời gian khác. Cô mơ một giấc mơ thật dài, khi tỉnh lại, ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất đã dần hửng, khóe mắt ươn ướt, đôi mắt đen láy vẫn mông lung như chưa thoát khỏi giấc mơ. Mãi tới khi nghiêng đầu, cô mới thấy ít hầu của Ninh Thương Vũ ở ngay gần. Đây là nhà họ Ninh, anh nằm bên cạnh cũng là chuyện bình thường, nên cô không ngạc nhiên, chỉ nhất thời không chắc người đàn ông này có phải là Ninh Thương Vũ trong mơ hay không. Cô khẽ dịch lại gần, giống hệt một con vật nhỏ, trước tiên áp mũi vào ngực anh để hít thật khẽ, nhận diện mùi hương. Hình như đúng là anh, Lâm Chỉ Thủy lập tức cảm thấy an tâm, giúp hẳn vào lòng anh, ngủ bù thêm một giấc. Cùng lúc đó, Ninh Sâm Khởi vẫn giữ nếp sinh hoạt nhiều năm như cũ, sáng nào cũng dậy lúc 5 giờ rưỡi để tập thể dục. Với gen nhà họ Ninh, các quý ông trong gia tộc đều nổi tiếng có vóc dáng cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông từ bể bơi bước lên, những đường cơ bắp rắn chắc, cân đối đến mức chẳng giống dáng dấp của một người đàn ông trung niên. Choàng áo tắm xong, ông chậm rãi rời đi, men theo cầu thang xoắn xuống phòng ăn. Bạch Âm Kha cũng đã dậy từ sớm, ngồi trên sofa pha trà, vẻ lạnh nhạt nhưng ung dung. Ninh Sâm Khởi thấy vợ liền bước tới, tự nhiên ôm lấy. Sao không ngủ thêm chút nữa? Bạch Âm Kha lắc đầu, bà không thích phí thời gian cho giấc ngủ dài, đã tỉnh là không thể nằm yên trên giường thêm phút nào. Đổi ly whisky ướp lạnh của ông thành trà, bà nói. Sáng sớm con trai anh đã về nhà rồi, khóe môi Ninh Sâm Khởi khẽ cong. Trước đây nó bận ở Mỹ để thâu tóm dự án mới, trùng lúc Chỉ Thủy chịu về nhà ở một thời gian nên cũng mặc kệ. Giờ dự án xong rồi, thằng nhóc lại bám người, giống anh chứ còn gì. Bạch Âm Kha khẽ trêu. Từ trẻ, Ninh Sâm Khởi đã là người một lòng với vợ, thường tự mình cùng Bạch Âm Kha vượt băng qua đại dương và núi băng, dự những sân khấu âm nhạc lớn. Hai người cùng tuổi, môn đăng hộ đối, sinh ra ở cùng bệnh viện, nằm chung một chiếc nôi trẻ sơ sinh. Như đã định sẵn, cả đời này sống chết có nhau, sống cùng nhau, chết cũng phải bên nhau. Không có whisky lạnh, ông liền dùng bà để giải khát, mạnh mẽ đưa lưỡi vào sâu, hôn thật lâu. Sự dịu dàng chỉ là bề ngoài, bản chất lại thường xuyên độc đoán. Bạch Âm Kha luôn chìm trong ánh mắt khẽ cụp xuống của ông. Thứ ánh sáng ấy còn rực rỡ hơn cả ánh ban mai. Dù mỗi ngày đều đang yêu nhau, nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn thấy thời gian yêu ông là quá ít. Cảm giác này, từ khi Ninh Thương Vũ 7 tuổi, lại càng rõ rệt. Bạch Âm Kha vốn xuất thân cao quý, tính tình kiêu ngạo, chẳng bao giờ nói mấy câu ngây thơ viển vông hay đa sầu đa cảm. Thế mà lúc này, trong khoảng hở giữa nụ hôn, bà lại đột ngột buột miệng hỏi Ninh Sâm Khởi. Kiếp sau anh còn tìm em không? Cánh tay ông vắt ngang eo bà, thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Nhưng ngay sau đó, chưa từng nghĩ tới mà vẫn đáp ngay. Dĩ nhiên, ông khẽ giọng bên tai bà, nói không chỉ tìm, mà còn phải cùng nhau sinh ra Ninh Thương Vũ thêm một lần nữa. Bạch Âm Kha khẽ mỉm cười, hơi ngẩng gương mặt tinh xảo không tì vết. Xem ra, anh rất hài lòng với cậu con trai cưng của mình. Em không hài lòng à? Ninh Sâm Khởi nhướng mày. Bạch Âm Kha trầm ngâm vài giây, dĩ nhiên là hài lòng. Chỉ là bà chợt phát hiện một điều rất quan trọng. Trước năm 7 tuổi, Thương Vũ lúc nào cũng giữ khư khư gương mặt lạnh lùng, không thích gần gũi chúng ta. Sau này có Chỉ Thủy, nó cứ cách vài hôm lại chạy sang khu cảng, cũng nhờ thế mà trông mới giống một cậu thiếu niên hơn. Kiếp sau chúng ta vẫn phải sinh Thương Vũ, tốt nhất là sớm đưa Chỉ Thủy về nhà. Nghe vậy, Ninh Sâm Khởi đưa ngón tay thon dài khẽ búng vào giữa trán Bạch Âm Kha, đáy mắt ánh lên nụ cười. Chuyện con trai cưng năm xưa ngang ngược, cướp con nhà người ta, xem ra là di truyền từ em. Đôi bả vai xinh đẹp của tiểu thiên sứ còn chưa kịp mọc đôi cánh thuần khiết, đã sớm lọt vào mắt một gia tộc sư tử đang ẩn mình bấy lâu, rồi bị chính chú sư tử kiêu ngạo nhất trong đàn dụ bắt. Thời gian Lâm Chỉ Thủy ngủ bù rất ngắn, Ninh Thương Vũ tỉnh lại, liền bắt đầu tận hưởng con mồi vừa dụ được, hơi thở nóng hổi liên tục phả lên má và hàng mày thanh tĩnh của cô. Ngay cả hàng mi cong cũng nhanh chóng bị hơi ẩm phủ lên. Đợi đến khi Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn tỉnh táo, anh vừa hay rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Ninh Thương Vũ ung dung buộc lại dây đai chiếc áo choàng ngủ màu đen, rồi lại vòng tay ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ lau đi thứ gì đó trên gò má trắng mịn. Anh làm em tỉnh à? Lâm Chỉ Thủy theo bản năng mím chặt đầu lưỡi, cảm giác nóng bỏng vẫn còn vương lại. Mùi hương gỗ tùng lạnh lẽo quen thuộc khắc sâu vào tận xương tủy, khiến cô bất giác nhớ tới Ninh Thương Vũ trong giấc mơ, tâm trí chệch hướng, không lên tiếng trách móc chuyện anh nhân lúc cô ngủ say mà chiếm tiện nghi, chỉ khẽ nói. Em vừa mơ một giấc mơ, lời vừa dứt, cô lại lắc đầu, dựa vào lồng ngực anh. Không đúng, là rất nhiều giấc mơ, trong đó đều có anh. Khi ngủ bù, cô lại mơ thấy Ninh Thương Vũ. Cảm giác ấy như thể cô đã xuyên qua vô số vũ trụ song song, thấy được muôn vàn phiên bản của anh. Mà bất kể khởi đầu câu chuyện thế nào, kết cục duy nhất luôn là, sau khi cô tròn 18 tuổi, Ninh Thương Vũ đều sẽ đến khu cảng tìm cô. Trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Chỉ Thủy đem tất cả giấc mơ kể cho anh của thế giới hiện thực. Bàn tay cô không kìm được đặt lên trái tim đang đập mạnh mẽ đầy sức sống của anh, tựa như chỉ cần một nhịp nữa thôi. Nó sẽ phá vỡ lồng ngực mà chạm vào cơ thể cô. Thương Vũ, anh sẽ giống như trong mơ, bất kể em ở đâu. Cũng sẽ luôn đến tìm em chứ. Giọng cô khẽ khàng, đôi mắt trong suốt ánh sắc lưu ly tràn ngập sự bối rối thẳng thắn, nhìn anh không chút né tránh. Ninh Thương Vũ cúi đầu, hơi thở nồng đậm lần nữa tràn ngập đôi môi cô, tiếng cười trầm khẽ vang nơi cổ họng. Sẽ, em ở đâu, anh ở đó. Dù vượt qua bất kỳ không gian hay thời gian nào, chúng ta cũng đều định sẵn sẽ yêu nhau. Bởi vì, anh sinh ra là để dành cho em. Cách chương.